Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 464, trạng thái kỳ giai. Trước mắt tranh tài đã chuẩn bị kết thúc, MU vẫn là 0-2 lạc hậu. Trận đấu này MU cầu thủ trạng thái không tốt, liên tục gặp được cường đội. Tại quốc nội đánh xong Chelsea cùng Man City, ngay sau đó lại gặp được rồi Serie A bá chủ Juve. Bọn họ vẻ mệt mỏi hiển thị rõ. Kim Tiger đánh ra sau cùng mấy chương bài, đổi lại Ashley Young cùng Valencia, tăng cường đội bóng đường biên tiến công. Thế nhưng là hai người này đăng tràng về sau, phía đối diện đường tiến công trợ giúp không có quá nhiều hiển hiện, nhưng lại đem Juve đường biên tiến công hỏa diễm ép tắt. Hai người bọn họ đặc điểm lớn nhất chính là công thủ cân bằng. Hai người đăng tràng về sau, tấp nập mà ở giữa sân hoạt động, đem Juve tiến công tần suất dần dần xáo trộn. Nhìn thấy tình huống này, Kim Tiger không chỉ có cảm khái đối Scholes nói, không nghĩ tới hai người bọn họ người thế mà lại đối Juve phòng thủ ảnh hưởng lớn như vậy. Nếu như bây giờ căng tê tại chỗ, hắn một cái người liền có thể tương đương với hai người bọn họ người hiệu quả. Như vậy đội bóng tiến công cũng sẽ có rất lớn cải biến. Theo dự bị cầu thủ đăng tràng, MU tiến công vậy dần dần có rồi khởi sắc. Carrick cùng Cruz cũng liền có rồi càng nhiều tiến công không gian. Làm tranh tài tiến hành đến thứ 7-5 phút đồng hồ thời điểm, Juve giữa trận xuất hiện một chút thư giãn. Carrick nắm lấy cơ hội, ở phía sau trận một cước truyền xa, trực tiếp tìm được bên trong cấm khu Icardi. Icardi ngực ngừng bóng, dựa lưng vào Bonucci, hắn linh xảo nhẹ nhàng hướng bên cạnh một dẫn, tránh ra rồi không gian, sau đó trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng vào rồi, Icardi công phá Juve khung thành. 1-2, MU lật về rồi một bóng. Hưng phấn mà Icardi xông vào bóng lưới ở trong, ôm lấy bóng ra hướng giữa vòng chạy, ngóng trông có thể sớm một chút cân bằng tỷ số điểm số. Bên sân Kim Tiger nhìn thấy rồi cân bằng tỷ số điểm số hy vọng, hắn lớn tiếng kêu gọi cầu thủ tiếp tục tiến công, nắm chặt sau cùng thời gian. Lúc này ở đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ bên cạnh, Juve chủ sở hữu Allegri lại trong lòng xảy ra một chút biến hóa. Từ khi vừa rồi MU tiến hành thay người điều chỉnh về sau, bọn họ hai cái đường biên phòng thủ tăng cường, mà hậu vệ biên cũng liền có càng nhiều trợ giúp trung vệ bổ vị cơ hội. Như vậy lấy Juve trước mắt trạng thái, muốn tải vào bóng coi như không dễ dàng. Đã như vậy, còn không bằng tự thủ quả bóng này ưu thế. Dù sao tranh tài vậy còn chỉ có hơn 10 phút, nếu như cái này điểm số kết thúc vậy đầy đủ. Thế là trong thời gian kế tiếp, Juve trận hình rút về, lại bắt đầu tự thủ tư thế. Kim Tiger lúc này đã liều lĩnh rồi, hiện tại là 1-2, liền xem như bốc lên bị Juve đánh phản kích phong hiểm, cũng phải toàn tuyến ép lên tiến công. Sau cùng 10 phút đồng hồ, MU bắt đầu vây quanh Juve khung thành tấn công dồn dập. Trận đấu này Icardi trạng thái kỳ giai, hắn mặc dù thẳng đến vừa rồi mới đánh vào một bóng, nhưng là toàn bộ hiệp 1, hắn phía trước trận chế tạo nhiều lần công cửa cơ hội. Hắn khứu giác bén nhạy, tinh chuẩn sút gôn, để hắn ở đây bên trên có chút truyền thống Italy trung phong cảm giác. Hắn mặc dù dáng người cũng không phải là 10 phần cao lớn, nhưng là tại khung thành trước uy hiếp rất lớn. Hiệp 1-2 lần sút gôn cơ hội đều dán lấy cột cửa ra rồi đường biên ngang. Tự liền búp phông đều đối với hắn sút gôn 10 phần khó giải quyết. Mà làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 86 thời điểm, Icardi lần nữa lấy được rồi cơ hội. Cruz tại khung thành trước lấy được rồi cơ hội. Hắn một cước đại lực sút gôn, muốn đánh búp phông một trở tay không kịp. Thế nhưng là búp phông đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hắn đã trước giờ di động, Cruz sút gôn thẳng đến khung thành trái dưới góc. Lúc này Icardi ngay tại bóng ra vận hành dây trên đường. Hắn dựa vào một cái xạ thủ nhạy cảm khứu giác, dùng chân phải nhẹ nhàng một đập, bóng ra lập tức cải biến phương hướng, thẳng đến khung thành phải dưới góc mà đi. Cái này một cái biến hóa để đã nhấc lên chuyển bước Buffon trở tay không kịp. Hắn trơ mắt nhìn lấy bóng ra bay về phía theo chính mình tương phản phương hướng. Nhưng là không thể làm gì. Icardi đánh vào rồi mấu chốt vào bóng. Hay, MU tại thời khắc cuối cùng cân bằng tỷ số rồi điểm số. Trạng thái bạo dạp, Icardi nhảy lên thật cao. Hắn xông về bên sân camera, lớn tiếng chúc mừng. Manchester United bạn nhau nhau vây lại, mừng rỡ như điên. Mà bên sân Kim Tiger cũng là vô cùng hưng phấn. Hắn cao hứng quơ nắm đấm. Nếu như Icardi có thể một mực bảo trì tốt như vậy trạng thái, như vậy Lewandowski cùng Griezmann liền nên lo lắng bọn họ thủ phát vị trí. Mà còn vậy hưng phấn mà nói, không nghĩ tới trải qua một lần to lớn ngăn trở về sau, Icardi thế mà trạng thái kịch liệt lên cao. Cái này bóng thật sự là quá mấu chốt. Còn lại phía dưới trong vài phút, song phương cũng không còn có thể có sửa điểm số. Trận đấu này cuối cùng lấy 2-2 điểm số chấm dứt. MU tiếp tục lấy 3 phân ưu thế dẫn chạy Champions League bảng A. Xem ra bọn họ vòng bảng đầu tiên là nắm vững thắng lợi rồi. Trận đấu này kết thúc về sau, mặc dù MU không có thủ thắng, nhưng là Kim Tiger y nguyên đối kết quả này hết sức hài lòng. Đối mặt với phóng viên đặt câu hỏi, hắn mặt mỉm cười mà nói, ta đối hôm nay đội bóng biểu hiện hết sức hài lòng. Tại Juve sân nhà có thể cầm tới thành tích như vậy, ta hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đội bóng tại 0-2 bất lợi dưới cục diện, có thể phấn khởi tiến lên, cuối cùng cân bằng tỷ số rồi điểm số. Cái này khiến ta thật cao hứng. Đây mới là Red Devil tinh thần thể hiện. Chúng ta đối thu hoạch được vòng bảng đầu tiên là tình thế bắt buộc. So với Kim Tiger tốt tâm tình, Juve chủ soái Allegri có thể không quá vui sướng rồi. Hắn tại thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc, tới tay 3 phần biến thành 1 điểm, để hắn có chút ủ rũ. Đối mặt phóng viên đặt câu hỏi, hắn vậy không che giấu chút nào thất vọng của mình cảm xúc. Trận đấu này từ tràng diện nhìn lại, Juve càng hẳn là cầm tới 3 phần, mà không chỉ là 1 điểm mà thôi. Có Itai phóng viên hỏi hắn, Allegri huấn luyện viên, tại thời khắc cuối cùng ngươi lựa chọn bảo thủ lui giữ, cái này chiến thuật có phải hay không có vấn đề gì đâu? Allegri lung lay đầu, ta chiến thuật không có vấn đề gì. Đội viên của ta hôm nay vậy biểu hiện rất xuất sắc. Hôm nay MU biểu hiện, chúng ta hôm nay chỉ là bại bởi rồi Icardi một cái người mà thôi. Hắn thực lực hoàn toàn là Serie A đỉnh cấp tiền vệ trình độ. Nếu như hắn có thể đến Serie A, như vậy không ra 3 năm, nhất định có thể cầm tới Serie A giày vàng. Các phóng viên nghe xong, Allegri tựa hồ đối với Icardi 10 phần thưởng thức. Bọn họ vội vàng tiếp tục hỏi, Allegri tiên sinh, nói như vậy người đối Icardi cảm thấy hứng thú đúng không? Allegri 10 phần chính thức mà nói, nếu như có thể đem dạng này một cầu thủ chiêu gửi dưới trướng, lại có cái nào huấn luyện viên chính không muốn chứ? Lấy trình độ của hắn, bất luận ở đâu chi Serie A đội bóng bên trong, đều tuyệt đối là chủ lực tiền vệ nhân tuyển. Allegri những lời này, tại sau trận đấu đưa tới không nhỏ ảnh hưởng. Rất nhiều tin tức truyền thông đều đưa tin, nói Juve muốn mua xuống Icardi. Thậm chí có truyền thông lời thề son sắt mà nói, đợi đến mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra thời điểm, Icardi liền sẽ rời đi MU, chuyển ném Serie A bá chủ Juve. Tại mấy lời đồn đại nhảm nhí này bên trong, Icardi tâm lại bắt đầu hoạt động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,